Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, quốc phục đệ nhất Vên. Hai cấp sau đó, Vên kỳ thực rất khó tu bổ bộ binh. Không chỉ có phải cẩn thận IZ tùy thời quy bí thuật xạ kích. Còn phải nhất là tiểu tâm đầu châu VK quy nhị liên. Bởi vì, này hai cái một khống một bạo phát. Đầu châu VK quy, IZ tiếp quy VK e cút bàn phím. Vên tuyệt đối phải nửa huyết trở lên. IZ rất tốt khống chế được khoảng cách. Thậm chí không để cho Vên điểm cơ hội của hắn. Nhưng lại thường thường dùng quy kỹ năng quấy dày. Người vì tuyển thủ nhà nghề thông thạo kiến thức cơ bản tự ra tới. Phàm lính quấy dày lưỡng không rơi. Vên bắt hắn không có biện pháp nào. Cũng sờ không tới IZ. Trừ phi đối phương đi lên lẫn nhau điểm. Mới có cơ hội. Bất quá cơ hội này cũng ít. Bởi vì lẫn nhau điểm nói. S biết Vên có thể đi qua AQA. Trực tiếp đánh ra hai ngay cả. Hai dưới đường giữa. Vậy hắn cũng rất bị thua thiệt. Còn như chăn đồ tác dụng. Ân. Chính là ở phía sau đi qua đi lại. Giống như một xác định địa điểm binh lính tuần tra. Căn bản không có biện pháp đi tới. Dù cho tiến lên ước đoán cũng là bị không công đánh một bộ. Nói không chừng còn chưa kịp hoàn thủ. Đã bị đầu châu đỉnh đã trở về. Chăn đồ đang tiêu hao phương diện là thật yếu. Hạ Tân đã rất cẩn thận tiêu sái vị. Phải cẩn thận IZ. Phải cẩn thận đầu châu. Còn phải tiểu tâm bổ đao không rơi. Mắt thấy IZ từ một cái góc nghiêng lại là một đạo bí thuật. Ánh sáng màu trắng xạ kích qua đây. Vên thân thể lăn một vòng. Hướng phía trước lăn đi đồng thời. Tiêu sái tránh thoát kỹ năng. Đồng thời mang theo quy kỹ năng đánh thường đánh vào IZ trên người. Sau đó lập tức một cái E kỹ năng đem IZ đánh lui. Cũng không bắt buộc tam hoàn hiệu quả. Hạ Tân rất rõ ràng. Lúc này cưỡng cầu tam hoàn lời nói. Phải xảy ra chuyện. Bởi vì Vên thân thể có chút kháo tiền. Lướt qua cung thủ rồi. Bên cạnh đầu châu quả quyết đi lên một cái V kép quy nhị liên đem Vên đánh bay. Nói cách khác tình huống thực tế là Vên bị đầu châu quy đánh bay. IZ bị Vên đẩy lùi. Đương nhiên, IZ dẫn đầu hồi phục. Hắn có thể e đi lên đánh. Nhưng hắn không có như thế liều lĩnh. Cũng không gì AOE kỹ năng áo thuật sự quá độ. Mà là ổn thỏa đi tới. Cho Vên một cái V kép thêm đánh thường. Vì sao không cần e? Đệ nhất, hắn không biết đối diện đánh rừng ở đâu. Lưu cái e có hậu tiếp theo. Đệ nhị. Nộp e, chăn đồ tuyệt đối tới quấn hắn. Rất có thể Vên trực tiếp đi lên với hắn liều mạng. Nếu có thể hao tổn, tại sao phải cùng đối phương liều sống liều chết? Chứng kiến IZ bước đi tiến lên. Chăn đồ đem mục tiêu nhắm ngay đầu châu. Chăn đồ quy lợi, cắn xé, ở giảm đối phương công kích đồng thời. Có thể tăng công kích của mình. Đệ nhất cấp đối phương giảm thiểu 10 điểm công kích, chính mình đem 20 điểm công kích, đồng thời tạo thành vài chục điểm thương tổn. Vên còn lại là lui lại cùng IZ kéo dài khoảng cách đồng thời cũng đem mục tiêu nhắm ngay đầu châu. IZ cũng lập tức rời đi mục tiêu nhắm ngay chăn đồ. Đầu châu đuổi hai bước liền lui về sau. Cái này một lớp giao phong miễn cưỡng đánh ngang tay. Vên hơi chút đi nhiều một chút huyết. Cũng liền 100 tới điểm A. Còn như Nghiêu cùng chăn đồ. Hai người đều bị ép điểm rơi gần nửa huyết. Nghiêu đi huyết còn hơi chút nhiều một chút. Nhưng Nghiêu e kỹ năng chính mình hồi huyết vẫn là rất mau. Chăn đồ còn lại là có bị động. Một cấp mỗi chết một người binh. Hắn hồi phục tiểu binh 2% lượng máu. Hồi huyết cũng mau. Rất nhanh thì có thể trở về đi lên. Hạ bộ đánh kỳ thực rất kịch liệt. Chỉ là cũng không nổ phát đầu người. Mặc dù đối với mặt bảo phát tương đối đáng sợ. Nhưng Vên chạy chỗ vẫn rất cẩn thận. Đối diện cũng không còn cơ hội gì.

Ven ở mặt hướng anh hùng lúc hắn có 30 điểm tốc độ di động thêm được. Bước lên trước đầu tiên điểm S một cái, sau đó một cái quy cuồn cuộn về phía trước, một lần nữa thiết lập đánh thường, lại bổ một cái mang quy đánh thường. Lúc này máy móc kỳ thực bắt rất hoàn mỹ, IZ đánh thường cùng quy kỹ năng đều ở CD chung. Thứ này cũng ngang với làm cho Ven kiếm nhiều rồi hai cái. Sau đó, Ven vị trí này liền có chút kháo tiền. Đây cũng không phải là có thể sau khi an toàn lui khoảng cách. Muốn đánh, IZ sửng sốt một chút. Phát hiện Ven hung rồi. Bắt đầu lộ ra hắn lợi chảo. IZ ngược lại cũng không sợ. Hắn còn có E kỹ năng đâu. Có thể lui có thể truy. S lui ra phía sau một bước. Quay đầu phát sinh một đạo V kép ánh sáng màu vàng sóng xuyên thấu Ven thân thể. Cộng thêm một cái đánh thường. Chính hắn còn lại là lại bị Ven điểm ra cái thứ ba. Bể mất một cái tam hoàn. Cái này vài cái xuống phía dưới. IZ gần một phần ba huyết không có. Nghiêu cũng trực tiếp chống đi tới một cái V kép quy nhị liên. Muốn đem Ven hút bay. Chỉ thấy Ven trên người kim quang lóe lên. Trực tiếp giao nhanh. Lúc đó hạ bộ mấy người đều kinh hãi. Thậm chí phụ trợ chăn đồ. Cây cacao phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng đang thảo luận. Ven thấy ngu chưa? Cái này liền giao nhanh. Muốn thanh tú thao tác cũng không phải như thế cái thanh tú pháp a. IZ còn có e đâu. Nếu như trực tiếp đi. Hắn cái này chợt hiện không phải lãng phí. Hắn là không phải cho rằng tốc biến tránh đầu châu nhị liên rất tuấn tú a. Cười ngạo ta, bản manh muội cười bi bi đều tét. Hẳn là đợi lát nữa tránh. Sớm như vậy giao chợt hiện rất bị động a. Ngoặc kép chấm chấm. Phát sóng trực tiếp gian cái gì đều thiếu. Nhưng chính là cho tới bây giờ chưa bao giờ thiếu giáo vương giả chơi thế nào trò chơi. Ven lần này là vọt đến IZ bên cạnh, hầu như thiếp thân, sau đó quay đầu một cái E kỹ năng ác ma thẩm lý và phán quyết đem Nghiêu cho đẩy xuống. Không sai, hắn đẩy là Nghiêu, đầu tiên là một cái tốc biến kéo ra cùng Nghiêu khoảng cách. Lại một cái E kỹ năng đem Nghiêu hướng phương hướng của nhà mình đẩy. Như thế hai cái. Trực tiếp sử dụng hai người kéo ra gần nghìn mã khoảng cách. Châu V kép quy kỹ năng lại toàn bộ giao. Hoàn toàn bằng một tên lính quen. Còn là một sờ không tới hắn tiểu binh. Hơn nữa IZ nếu như là hướng lam sắc phương trụ phương hướng chạy. Cái này sẽ chỉ làm Nghiêu càng thêm khó xông lên trợ chiến. Nếu như là hướng châu phương hướng chạy. Vậy liều mạng a. IZ nhất định là không dám liều chết. Hắn bị Ven trên nước. Kiếm chút một cái A quy. Cũng không dám liều mạng. Chăn đồ mặc kệ đầu châu. Trực tiếp xông qua đây. Nếu như đường giữa phụ trợ. Lúc này ước đoán trực tiếp giao E kỹ năng. Đỉnh IZ rồi. Nhưng hắn không có vội vã giao. IZ lại đi chặt một đao Ven. Lúc này mới nộp E kỹ năng áo thuật sự quá độ. Hướng nhà phương hướng nhảy, muốn kéo ra cùng Ven khoảng cách, cú chém ngang hắn vừa chặt bất quá Ven, chứng kiến IZGAOE rồi. Chăn đồ chỉ có lựa chọn ra tay, một cái E kỹ năng băng chi trụ, băng trụ từ IZ dưới bàn chân đột nhiên nhô ra, xỏ xuyên qua thân thể hắn, đồng thời đem hắn đánh bay lui lại, chậm lại 30%. Hắn chính là các loại IZ dùng qua E sau đó. Chỉ có dùng cây cột chặn đường. Như vậy IZ phải về nhà ít nhất phải đường vòng. IZ cảm giác được không được bình thường. Tuyển thủ nhà nghề bệnh chung chính là đặc biệt thích thiếu tốc biến. Dù cho hắn sớm một chút chợt hiện đều không sao. Cái này bị đẩy đến giảm tốc độ. Mới nhớ tới dùng tốc biến. Hiện lên cây cột. Hướng nhà phương hướng chạy, nhưng giảm tốc độ còn ở đây. Ven đi chém, lần nữa đánh ra cái tam hoàn. Lại là rơi xuống rồi IZ một phần ba lượng máu. IZ kỳ thực lập tức phải vào tháp. Chủ đã ở trước mắt,